Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1560, giết, góc truyện audio.com, vạn tộc sinh linh chấn động. Phải biết rằng, đại chiến đến nay, cũng chỉ có Tu La có chấn sát Kim Ô nhất tộc lực lượng. Cũng chỉ có Tu La dám chém giết Kim Ô nhất tộc. Không nghĩ tới, lại một đầu tam túc Kim Ô chết tại chiến trường trong. Vô số tia ánh mắt nhìn qua tới. Chỉ thấy năm đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, xâm nhập chiến trường ở bên trong, cùng người khác nhiều tam túc Kim Ô tộc chém giết. Bắt mắt nhất đấy, liền thuộc một cái cao vài chục trượng Thông Tý Viên Hầu. Toàn thân sinh đầy lông dài, hai con ngươi huyết hồng, đấm ngực dậm chân, ngửa mặt lên trời thét dài. Vũ động cái kia cột kim quang lóe lên trường côn, yêu khí ngập trời. Cái này đầu cự viên lực lượng cực kỳ cương mãnh cuồng bạo. Tại 10 con tam túc Kim Ô vây công bên dưới. Vẫn là thành thạo. Bộc phát ra một hồi cường thế phản kích. Tam túc Kim Ô tại trên lực lượng. Hoàn toàn không phải là cái này đầu cự viên đối thủ. Tại đây đầu cự viên bên người. Còn có một cái toàn thân lóe ra lôi quang hồ quang điện hổ. Nanh vuốt sắc bén. Cùng giữa không trung bay múa tam túc Kim Ô chém giết ác chiến. Một cái tiên hạc ở giữa không trung xoay quanh. Thân trên cũng thiêu đốt lên hỏa diễm. Trong huyết mạch, tràn ngập tất phương hỏa điểu khí tức. Một đầu hoàng kim sư tử gào rú ống tay áo. Uy nghiêm đáng sợ. Tại bốn tôn đại yêu chính giữa. Còn có một cái nhìn như nhu nhược nhỏ gầy hồ ly. Một tiếng màu lửa đỏ bộ lông. Lóe ra óng ánh sáng bóng. Cái này đầu tiểu hồ ly hai tay nắm thật chặt một cái tối như mực cái chụp. Chờ đúng thời cơ ra tay. Vừa rồi cái kia tam túc Kim Ô tộc. Đúng là bị cái này hắc cái chụp chết cháy. Hầu tử, linh hổ, thanh thanh, hoàng kim sư tử, tiểu hồ ly năm tôn đại yêu đứng dậy. Gia nhập bên trong hỗn chiến. Là bọn hắn. Thiên cương giáo giáo chủ chứng kiến hầu tử đám người. Đột nhiên đứng dậy. Cất giọng nói. Chư vị hung tộc đạo hữu. Cái này năm đầu xúc sinh. Là hoang vũ cùng cấm kỵ thần hống anh em kết nghĩa. Người đang làm gì đó. Huyền cơ cung cung chủ trong lòng tức giận. Lớn tiếng chất vấn. Kỳ thành thiên cũng nhịn không được nữa nói ra. Các ngươi thiên cương giáo trơ mắt nhìn xem nhân tộc bị khi dễ. Thờ ơ, hiện tại có yêu tộc huynh đệ hỗ trợ. Các ngươi ngược lại lấy oán trả ơn. Ha ha, thiên cương giáo giáo chủ cười lạnh một tiếng. Nói, chẳng qua là vài đầu xúc sinh mà thôi. Chuyện này, vốn chính là Tu La lỗ mãng. Chấn sát Kim Ô thứ 8 thái tử khiến cho. Hắn đền mạng là chuyện phải làm. Không tệ, địa sát giáo giáo chủ cũng gật đầu nói. Nếu là không có Tu La, vạn tộc đại hội đã sớm thuận lợi cử hành. Làm sao sẽ phát triển đến bây giờ cục diện này? Nghe đến mấy cái này lời nói. Không riêng gì Kỳ Thành Thiên. Đã liền Phiêu Tuyết Cốc, Từ Tiêu Phái, Nhiên Đăng Miếu, Kim Cương Tự một đám tông chủ trụ trì. Đều là trợn mắt nhìn. Các đại siêu cấp tông môn bên này dùm beng, ngũ đại hung tộc bên kia, cũng rất là bình tĩnh. Nguyên bản, ngũ đại hung tộc chẳng qua là ôm nhìn cái náo nhiệt tâm tính. Chậm đợi thế cục phát triển, nhưng nghe nói, hầu tử đám người là hoang vũ anh em kết nghĩa. Điều này làm cho ngũ đại hung tộc sinh ra một chút hứng thú. Cái kia hoang vũ, đoán chừng đã bị chết. Đằng La sờ lên cằm, đột nhiên nói ra, không thể chấn sát hoang vũ, một giải mối hận trong lòng, đưa hắn cái này mấy cái kết bái huynh đệ chấn giết cũng không tệ. Nếu không, chúng ta cũng dưới đi chơi, hoạt động phía dưới gân cốt, Đằng La liếm liếm bờ môi, nói, ta có chút ít đói bụng đâu rồi, vừa vặn làm thí điểm huyết thực đến ăn, Tàn Mục vẫn không nhúc nhích. Không có đứng dậy ý tứ. Ngọc La Sát cũng nhắm mắt dưỡng thần. Tựa hồ không muốn tham dự loại này chém giết trong đến. Tiêu Tương thần nữ ánh mắt. rơi vào cơ yêu tinh thân lên, đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói, yêu nữ này, giao cho ta, chấm, a, Đằng La hỏi, Tiêu Tương đạo hữu làm sao sẽ đối với một nữ tử cảm thấy hứng thú? Ta không thấy được người khác khuôn mặt so với ta xinh đẹp. Tiêu Tương thần nữ thản nhiên nói, nếu là có, ta liền sẽ đích thân hủy nàng. Ngoan độc, ta thích, Đằng La cười ha ha. Quỷ Vu công tử cũng chậm rãi đứng dậy, nhìn qua giữa không trung Tu La, âm u nói, nhìn đến, người này còn phải ta tự mình ra tay. Trên chiến trường, tuy nói có hầu tử ngũ huynh đệ, cơ yêu tinh, Minh Chân gia nhập, nhưng đối với thế cục ảnh hưởng không lớn. Bọn hắn liên lụy ở Tam Túc Kim Ô chung vào một chỗ vẫn chưa tới 50 cái. Nói cách khác, tuyệt đại đa số Tam Túc Kim Ô, kể cả ba đại Kim Ô tộc thái tử tại bên trong, nhưng đang điên cuồng công kích tới Yên Bắc Thần. Tại thừa nhận khủng bố như thế thế công bên dưới, Yên Bắc Thần khí thế ngược lại đang không ngừng kéo lên. Trong lòng của hắn hận ý càng mạnh, ly hận kinh uy lực lại càng lớn. Coi như là ba đại Kim Ô tộc thái tử, mấy trăm đầu Kim Ô tộc cũng ép không được hắn. Ta hận, Yên Bắc Thần lạnh lẽo giống một tiếng, hai con ngươi đen sì như mực, huy động ly hận ma đao. Một đạo ly hận ma khí vờn quanh, nồng đậm mênh mông, liên tục không ngừng, công chúng nhiều pháp thuật toàn bộ thôn phệ. Phốc, Yên Bắc Thần thân lên, bị một cái Tam Túc Kim Ô vạch phá một vết thương. Nhưng Yên Bắc Thần trở tay một đao, liền đem cái này đầu Tam Túc Kim Ô chấn giết một vết thương, đổi một cái Tam Túc Kim Ô tính mạng. Phốc, Yên Bắc Thần ngực hơn nhiều một đạo sâu gần thấy xương vết thương, máu tươi đầm đìa, nhưng hắn dường như không cảm giác được đau đớn. Trở tay một đao, đem cái này đầu Tam Túc Kim Ô chém thành hai nửa. Cái này đầu Tam Túc Kim Ô nguyên thần bị ly hận ma khí thôn phệ, tại chỗ vẫn lạc. Giết giết giết, Yên Bắc Thần đã hoàn toàn mất đi lý trí, lâm vào ly hận kinh trong trạng thái. Không cảm giác được đau đớn, không cảm giác được áp lực, trong lòng của hắn chỉ còn lại có vô tận hận ý. Hắn thầm nghĩ, giết hết trước mắt làm cho có sinh linh. Yên Bắc Thần vết thương trên người càng ngày càng nhiều, nhưng vẫn lạc tại ly hận ma dưới đao Tam Túc Kim Ô cũng càng ngày càng nhiều. Trên mặt đất phủ kín Tam Túc Kim Ô thi thể, còn khoảng chừng trên trăm đầu. Nhìn thấy mà giật mình, các ngươi vẫn còn chờ cái gì? Thứ bảy thái tử tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Hắn biết rõ, đương Yên Bắc Thần hoàn toàn lâm vào ly hận ý cảnh trong thời, hận ý liên tục vô tận, lực lượng liên tục không ngừng, chiến lực vô hạn kéo lên, trừ phi thể lực hao hết, nếu không không có người nào có thể ngăn cản sát phạt. Năm đó ở thượng cổ cuộc chiến ở bên trong, ly hận ma hoàng liền lâm vào loại này ý cảnh. Lúc ấy, không biết có bao nhiêu hung tộc cường giả vẫn lạc tại ly hận ma dưới đao. Quỷ Vu công tử mỉm cười, hướng phía Yên Bắc Thần bước đi. Hắn màu u lục trong hai tròng mắt nổi lên một tia dị sắc, tràn ngập quỷ dị lực lượng. Sau một khắc, Yên Bắc Thần trước mắt Tam Túc Kim Ô đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một đạo quen thuộc bóng lưng. Phiên nhiên, Yên Bắc Thần ngơ ngẩn, theo bản năng thở nhẹ một tiếng. Yến đại ca, là ta không chết a. Đạo kia bóng hình xinh đẹp xoay người lại, đối với Yên Bắc Thần nhẹ nhàng cười cười, ôn nhu nói, phiên nhiên, ngươi không chết. Ngươi không chết, Yên Bắc Thần thần sắc kích động, dòng nước mắt nóng cuồn cuộn, trong tay ly hận ma đao cũng buông xuống. Bong bong bong, ly hận ma đao cảm nhận được nguy cơ, đua tiếng run rẩy, không ngừng cảnh báo. Tại Yên Bắc Thần, đã hoàn toàn lâm vào loại này ảo cảnh bên trong, không thể tự thoát ra được. Tu La, chú ý tới một màn này, cơ yêu tinh thần sắc lo lắng. Thân hình lập lòe, đi đến Yên Bắc Thần bên người, trợ giúp hắn đi ra ảo cảnh. Nhưng vào lúc này, Cơ Yêu Tinh trước người, hơn nhiều một đạo thân ảnh. Tiêu Tương Thần Nữ thần sắc hờ hững, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Cơ Yêu Tinh, trong đôi mắt lướt qua nhàn nhạt đố kỵ, lạnh giọng nói, yêu nữ, đối thủ của ngươi là ta. Chấm, cách chương.